Chiến thần Hào Môn, chương 1277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1277 chương làm sao luôn là đánh giá thấp hắn. Trần Quả ngây ra một lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3. Lệ Tuyên Hoành trực tiếp một cái tát nghiêm khắc quát tới. Còn có chuyện gì gạt ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, Trần Quả bụng mặt xấu hổ và giận dữ không ngớt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị ngay từ đầu không có ý định gia nhập vào Hoa Minh Thương Hội, người của bọn họ còn làm nhục ta. Chấm, Trần Quả lập tức đem sự tình nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Tuyên Hoành gương mặt đó, càng ngày càng khó coi. Hắn quay đầu, chứng kiến chu vi những thương nhân khác đều nhìn mình chằm chằm, lập tức liền biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hôm nay tới tham gia tiệc rượu, căn bản là cố ý, hắn chính là muốn ngay trước nhiều người như vậy, cự tuyệt mình, thậm chí không tự mình động thủ, để cho mình mất mặt, để cho mình tổn thất uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bất kể ngươi lấy cái gì thủ đoạn, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thị tại hải ngoại đặt chân. Lệ Tuyên Hoành con mắt tràn đầy tơ máu, trong mắt đều giống như muốn tuôn ra tới giống nhau, thấy Trần Quả toàn thân run rẩy. Có nghe thấy hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Trần Quả lớn tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tửu điếm dưới lầu, đối diện đậu một chiếc màu đen xe có rèm che, trong đêm đen, cũng không thấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngả Mỹ Nhĩ không hề rời đi, an vị ở trong xe, nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân từ trong tiểu điếm đi ra. Nàng hôm nay mặc được váy thật là đẹp mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa, Ngả Mỹ Nhĩ nở nụ cười một tiếng, giọng nói nghe không ra là có tâm tình gì. Bất quá, làm sao nhanh như vậy, đã cùng Lệ Tuyên Hoành nói xong. Đông đông đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa xe vang lên một cái, bị người gõ. Đại tiểu thư, Lệ Tuyên Hoành bị đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngả Mỹ Nhĩ chính là thủ hạ lên xe, lập tức đem rượu trong điếm chuyện đã xảy ra, nói một lần. Nàng nhất thời sửng sốt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì? Ngả Mỹ Nhĩ có chút không tin. Người nói Giang Ninh, ngày trước hết thảy Hoa Thương mặt đánh Lệ Tuyên Hoành, hơn nữa nói lớn tiếng, không có khả năng cùng Hoa Minh Thương Hội hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là không chỉ có như vậy, hắn còn nói tối hôm nay tới tham gia tiệc rượu, đều là cho đại tiểu thư mặt mũi ngươi, còn nói đại tiểu thư ngươi giao hữu vô ý, hắn rất thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thủ hạ cao mày, không nhịn được nói. Đại tiểu thư, người này quá lỗ mãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngả Mỹ Nhĩ không nói chuyện, lỗ mãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn nói người khác lỗ mãng, nàng nhất định sẽ tin, nhưng nói Giang Ninh lỗ mãng, đánh chết nàng sẽ không tin. Giang Ninh người như thế, đi một bước tính ba bước, ánh mắt so với thường nhân muốn xem được xa không nói, hơn nữa chưa bao giờ vỗ sáo lộ xuất bày, khiến người ta căn bản khó có thể nắm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nam nhân giảo hoạt này a, một lúc lâu, Ngả Mỹ Nhĩ khẽ cắn môi đỏ mọng tức giận nói. Ta bị hắn lừa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thủ hạ ngẩn ra. Nơi nào bị gạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường tử hội này, không phải là Ngả Mỹ Nhĩ an bài, làm cho Lâm Thị cùng Lệ Tuyên Hoành phát sinh xung đột, mượn Hoa Minh Thương Hội tay, chèn ép Lâm Thị sao? Bị lừa nhân, chắc là Lâm Thị à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã sớm biết ta không yên lòng, không phải thật bang Lâm Thị đáp cầu dắt mối. Ngả Mỹ Nhĩ cắn răng, nàng đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng nàng liệu định Giang Ninh vẫn sẽ tới, bởi vì nàng lý giải nữ nhân, Lâm Vũ Trân nhất định sẽ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân tới, Na Giang Ninh khẳng định sẽ tới. Có thể nàng không nghĩ tới, coi như Lâm Vũ Trân không đến, Giang Ninh cũng nhất định sẽ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải tới không thể. Giang Ninh phải làm không phải vì Lâm Thị, không phải là vì Lâm Thị tại hải ngoại phát triển, mà là muốn thành lập hoa thương tại hải ngoại phát triển trật tự mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là muốn ngay trước cái khác hoa thương mặt thất bại Hoa Minh Thương Hội, để cho bọn họ nhìn coi như không bị Hoa Minh Thương Hội rút máu, quốc nội công ty, giống nhau có thể tại hải ngoại đặt chân phát triển. Số nam nhân, ngay cả ta đều lợi dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngả Mỹ nghĩ hít sâu một hơi, lại là khí vừa buồn cười. Ta làm sao luôn là đánh giá thấp hắn. Cách chương.